Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 276, thay cảnh giật nhiên tuyển vợ 2. Góc truyện audio.com. Trong lòng cảnh giật thần biết, vì cái gì mà mình bệnh như vậy? Bệnh này có liên quan đến việc trước kia mà anh trải qua. Đoạn hồi ức kia, quá mức khủng khiếp, anh vẫn luôn lựa chọn đem nó chôn kỹ. Chỉ có như vậy, anh mới có sinh sống bình thường. Chỉ là anh không nghĩ tới, mình sẽ bởi vì việc năm đó mà bị thương. Thượng quan ngưng thấy cảnh giật thần có chút thất thần, không khỏi cua cua tay ở trước mắt anh. Anh làm sao vậy, nghĩ đi đâu, em nói chuyện gì với anh mà anh cái cũng chưa nghe thấy à, cảnh giật thần thu hồi suy nghĩ. Đem bế thượng quan ngưng lên, chính mình ngồi lên trên ghế, sau đó cho cô ngồi lên trên đùi mình. Em vừa mới hỏi là, vì cái gì mà siêu tập tư liệu của những người này sao? Thượng quan ngưng trên người có một hơi thở nhàn nhạt dễ người. Thân thể cô mềm mại làm thân thể anh dần dần thả lỏng lại. Đúng vậy, đây đều là thiên kim của toàn thành phố A, phỏng chừng sẽ không nguyện ý làm vợ bé cho anh đâu. Thượng quan ngưng ngồi ở trên đùi anh, dùng cánh tay ôm cổ anh, cười giỡn nói, Nga, các cô ấy có nguyện ý hay không anh không cần biết. Dù sao An cũng không muốn, trong nhà đã có một con cọp cái cũng đã đủ rồi. Lại thêm một con nữa thì làm sao anh sống? Thượng quan ngưng duỗi tay nắm lỗ tai anh, giả vờ tức giận nói. Anh nói ai là cọp mẹ, gọi người vợ ôn nhu mỹ lệ là hổ sao? Cảnh giật thần cười cầu xin tha thứ. Không có không có, phu nhân của anh ôn nhu nhất, khẳng định sẽ không động tí là véo tanh. Còn nắm lỗ tai AB, những người phụ nữ đó đều là chọn cho người khác. Em hỗ trợ anh, nhìn xem ai có thể xứng làm con dâu cảnh gia. Con dâu cảnh gia, thượng quan ngưng sừng sốt. Phản ứng đầu tiên chính là, vợ của cảnh giật thần. Bởi vì cô chính là con dâu của cảnh gia nha. Một lát sau cô lại suy nghĩ cẩn thận lại. Đây là chọn vợ cho ai? Tin tức này thật sự làm thượng quan ngưng có chút khiếp sợ. Cô có chút không dám tin tưởng hỏi. Cảnh giật nhiên muốn kết hôn. Quá nhanh đi, lúc trước còn hoàn toàn không có bất luận dấu hiệu gì. Sao bây giờ lại đột nhiên, tuyển vợ, chuẩn bị kết hôn, cảnh giật thần gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, nó rất mau sẽ kết hôn. Cha kêu anh tìm mấy người thích hợp cho nó, rồi cho nó tự chọn lựa, mọi con gái của các gia tộc có liên hệ với chúng ta đều ở đây. Với lại tính cách của cảnh giật nhiên, rất ương ngạnh. Chẳng lẽ có thể tiếp nhận một người phụ nữ xa lạ về làm vợ? Cậu ta đồng ý việc an bài hôn nhân của gia tộc này sao? Hơn nữa, cảnh giật thần vẫn cho hắn chọn, người phụ nữ kết hôn cuối cùng. Việc này có chút, quá gian lận, cảnh trung tu sao lại tin tưởng nhân phẩm của cảnh giật thần? Lại không sợ anh đem hết đối tượng tốt để loại bỏ. Chỉ để lại mấy tiểu thư dưa vẹo táo nứt. Mau tìm cho hắn một người phụ nữ tính tình táo bạo. Hay bát quái, tốt nhất tình sự cũng vô cùng phong phú. Nga, tốt nhất còn có thể giống tiểu lộc vậy. Lực lớn vô cùng, như vậy sẽ không bị hắn khi dễ. Còn có thể đem hắn quản lý gắt gao. Cảnh giật thần nhìn bộ dáng hưng phấn của vợ. Không khỏi bật cười, sao em còn tích cực hơn cả anh nữa. Bất quá, chỉ sợ phải cho em thất vọng rồi. Anh chẳng những không thể cho hắn chọn một người phụ nữ bát quái, mà còn phải cho nó một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có. Hơn nữa tính tình cũng phải tốt, nếu muốn lực lớn vô cùng, phỏng chừng toàn thành phố A cũng chỉ có tiểu lộc quái thai. Tìm không ra người thứ hai, thượng quan ngưng ngay lập tức khắc liền ủ rũ, cô ghé vào trong lồng ngực của cảnh giật thần. Bất mãn lẩm bẩm, đều không thể chơi xấu. Chúng ta không cho hắn ta tuyển vợ. Nếu lúc đó hắn không hài lòng, vậy con muốn tìm người tốt cho hắn làm gì? Cha thật là, lấy lòng hắn làm gì? Cảnh giật thần cười vỗ vỗ cô, chỉ là nhàn nhạt nói. Không có việc gì, vợ của cảnh giật nhiên cũng là con dâu cảnh gia. Về sau khó tránh khỏi việc ở chung, anh tận lực tìm cho nó một người có tính tình tốt. về sau cũng không đến mức ở sau lưng mình mà ngáng chân. Hắn không có nói cho thượng quan ngưng. Cảnh Trung Tu sở dĩ muốn cho Cảnh Dật Nhiên kết hôn sớm như vậy, là vì muốn hắn hồi tâm, ngăn cản hắn tiếp tục trêu chọc thượng quan ngưng. Anh cũng không nghĩ tới, Cảnh Trung Tu có thể quyết định cho Cảnh Dật Nhiên kết hôn nhanh như vậy. Anh cho cha một lời hứa không giết Cảnh Dật Nhiên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có sự hồi báo, làm cho Cảnh Dật Nhiên kết hôn, là một biện pháp trói buộc hắn rất tốt, bởi vì một khi kết hôn, hắn sẽ phải cố kỵ gia đình nhà gái, không còn có khả năng còn giống như trước mà không kiêng nể gì làm bậy. Cho nên, cậu tìm cho Cảnh Dật Nhiên một gia tộc thực lực không thể quá lớn nhưng cũng không thể quá yếu. Tính cách nhà gái cũng không thể quá mềm yếu, nếu không trận địa anh lập ngày hôm nay sẽ mất đi ý nghĩa. Thành phố A có những gia tộc có thực lực nào, Cảnh Dật Thần đều rõ như lòng bàn tay, nhưng con gái nhà bọn họ, anh một chút cũng không biết. A Ngưng, phương diện này em có rõ không? Thượng quan Ngưng chớp chớp mắt, cầm lấy chồng tư liệu kia, vừa lật xem vừa nói. Đương nhiên là có A, còn rõ không ít đâu. Con gái Tiền gia Tiền Vũ Du, Mai gia Mai Nhưng Họa, Thẩm gia Thẩm Lăng Băng, Ai gia, còn có Trịnh Luân và Triệu An An. Cảnh Dật Thần cười cười, thuộc hạ chỉ là dựa theo sự phân phó của anh mà làm việc. Trịnh Luân cùng Triệu An An đều phù hợp với yêu cầu của anh. Chắc chắn sẽ có tư liệu ở đây. An An không cần nhiều lời. Trịnh Luân ngoại trừ bên ngoài, cũng không hề thích hợp. Trịnh Kinh cùng cha mẹ hắn đem cô ấy ấp ủ cô ấy trong tay mà lớn lên, cũng sẽ không đồng ý gả cô ấy cho Cảnh Dật Nhiên. Những người khác, kêu người giới thiệu cho An nghe một chút. Hai vợ chồng đang thảo luận Vệ Nhung Thiên Kim điển hình ở thành phố A. Cuối cùng cũng tuyển ra bốn người. Trong đó có Thẩm Lăng Băng là Thượng Quan Ngưng biết. Thượng Quan Ngưng đã từng ở chỗ tiệc gặp qua cô vài lần. Cùng cô nói chuyện qua, coi như ấn tượng không tồi với cô. Thẩm Lăng Băng bởi vì xuất thân không tồi, bản thân cô ấy lại tương đối ưu tú, cho nên làm người có chút thanh lãnh. Hơn nữa là một người phụ nữ tương đối cường thế, đem vinh dự của gia tộc coi trọng, nhưng cô sẽ không tùy ý nhằm vào người khác, cũng sẽ không khinh thường xuất thân kém của cô ấy. Là một người trong chính phái, cô là một trong số người không thích Thượng quan Nhu Tuyết. Tuyển xong những người này, Thượng quan Ngưng bỗng nhiên nghĩ, có phải nếu cô không kết hôn với Cảnh Dật Thần, mà Cảnh Trung Tu tuyển vợ cho con trai, không khéo tư liệu của cô cũng có tại đây. Loại cảm giác bị người khác mang lên mặt bàn chọn lựa thật sự không tốt lắm. Làm Thượng quan Ngưng dùng mình một cái, may mắn là cô đã kết hôn. Nếu không với tính cách của Thượng quan Trinh, biết được Cảnh gia muốn chọn con dâu, khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế đem cô đưa đến trên giường của Cảnh Dật Nhiên. Người đã được chọn xong, Cảnh Dật Thần cũng không có kêu người đi đưa tư liệu cho Cảnh Trung Tu. Ngày mai là cuối tuần, sẽ tới nhà Hoàng Lập Hàm cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó anh sẽ tự mình đưa cho Ôn. Buổi sáng ngày hôm sau, Thượng quan Ngưng dẫn Cảnh Dật Thần đi tới bệnh viện Mộc Thị. Không hề ngoài ý muốn, Triệu An An giống như một con cương đi theo bên người Mộc Thanh như cũ. Chẳng qua, cô đã không còn la to, cả người thoạt nhìn rốt cuộc cũng không giống bệnh nhân tâm thần. Cách chương.